Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1075, Hàn Tiêu điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1075, Hàn Tiêu điều kiện liên tiếp hai cái thú vương vẫn lạc tạo thành thập phần ảnh hưởng tồi tệ, nếu là thôn thiên ma long không cách nào thay đổi thế cục tất nhiên sẽ ảnh hưởng man thú các tộc sĩ khi bởi vậy, huyết thần giáo thần tử phải chết chỉ có dùng máu tươi của hắn mới có thể lần nữa chấn nhiếp ở nhân tộc tu sĩ. 5.6 ngàn vị nhân tộc tinh anh tu sĩ, biến thành kẻ tu tội. Bọn hắn tuyệt đại đa số đều bị cắt đứt hai chân, cũng có một ít bị phong bế tu vi quỳ gối doanh xa thành ngoài trăm dặm một mảnh trong sa mạc. Vô số man thú tụ tập tại đâu đó, đem người tộc kẻ tu tội vây quanh ở trung tâm, lộ ra sắc bén hàm răng, tùy thời chuẩn bị nhào tới, đưa bọn chúng cắn thực. Trời nắng chang chang, cát vàng gào thét. Đây là tương đương khuất nhục một bức họa mặt làm cho doanh xa thành bên trong nhân tộc tu sĩ toàn bộ đều cảm giác được phẫn nộ. Dùng doanh xa thành căn cứ làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán hai hơn 10 vạn dặm tất cả đều là một mảnh hoang mạc chiếm cứ thanh long khư giới tương đối lớn một mảnh lục địa khu vực. Thanh long khư giới thổ dân, đem hắn xưng là doanh cách mã sa mạc. Tại đây doanh cách mã sa mạc tổng cộng tụ tập có tiếp gần 100 cái man thú tộc đàn. Chúng phân công rất rõ ràng, trong đó 12 man thú tộc đàn, vây khốn doanh xa thành nhân tộc tu sĩ. Còn lại man thú tộc đàn, toàn bộ đều phân bố tại doanh cách mã sa mạc tứ phương, thu thập thiên tài địa bảo. Vốn, từng cái man thú tộc đàn bên trong, cũng là tại lẫn nhau tranh đấu, chém giết lẫn nhau, ai cũng không phục ai. Chỉ có điều thôn thiên ma long thật sự quá cường đại, đem doanh cách mã sa mạc man thú tộc đàn toàn bộ đều cả hợp lại, liên thủ đối phó nhân tộc tu sĩ. Đúng là như thế, nhân tộc mới có thể lâm vào khốn cảnh. Man thú ở bên trong, bất kỳ một cái nào tộc đàn kỳ thật đều xa xa không phải nhân tộc đối thủ. Đương nhiên, theo liên tục không ngừng nhân tộc cường giả thông qua khư giới thuyền hạm chạy đến doanh xa thành căn cứ, 12 man thú tộc đàn hiển nhiên là đã trói không được nhân tộc tu sĩ. Ngắn ngủn mấy ngày ở trong thì có một số đông người tộc tu sĩ xông ra man thú vòng vây. Vì vậy thôn thiên ma long lại triệu tập 20 man thú tộc đàn chạy đến doanh xa thành tiếp tục vòng vây nhân tộc tu sĩ. Chúng muốn đem thanh long khư giới bảo vật toàn bộ cướp đoạt dù là chỉ là một khối thánh thạch cũng tuyệt không lưu cho nhân tộc tu sĩ. Trong đó một ít thú vương dẫn đầu tọa hạ man thú tộc đàn đã đuổi tới doanh xa thành bên ngoài cùng thôn thiên ma long hội hợp còn có một chút thú vương nhưng lại đang tại chạy đến trên đường. Đáng hận a, những man thú kia tại Côn Luân giới căn bản không dám kiêu ngạo như vậy, đi vào Thanh Long khư giới, đúng là đem người tộc tu sĩ áp bách đến trình độ như vậy. Tại Côn Luân giới, mọi người tựu là trôi qua quá an nhàn, cho nên, đi vào Thanh Long khư giới mới không cách nào tiếp nhận như vậy tàn khốc sự thật. Nếu không là 300 năm trước, nữ hoàng một mình một người xâm nhập man hoang bí cảnh, chém liên tục 8 vị thú tộc đại thánh, đem sở hữu thú hoàng toàn bộ chấn nhiếp ở, đệ nhất trung ương đế quốc tại sao có thể có mấy trăm năm thái bình thịnh thế? Gần đây mấy trăm năm, nhân tộc tuổi trẻ tiểu bối, hoàn toàn chính xác đều là quá mức ham hưởng lạc, đã mất đi cảm giác nguy cơ. Một vị lão già thở dài một tiếng, doanh xa thành ở bên trong, nhân tộc tu sĩ sĩ khí, gặp nghiêm trọng đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, cũng có một ít nhân tộc tu sĩ cho rằng, hai vị giới tử nhất định sẽ có ứng đối sách lược có thể ngăn cản thôn thiên ma long giết chóc. Đáng tiếc lúc này đây hai vị giới tử giữ vững trầm mặc không có bất kỳ hành động. Không lâu về sau thứ nhất tin tức truyền ra, Cố Lâm Phong giết chết Lăng Tiêu Thiên Vương phủ 5 vị thống lĩnh, đắc tội Trì Vạn Tuế, bởi vậy chuyện này, hai vị giới tử sẽ không nhúng tay đi vào. Mặc dù chỉ là bắt phong truy ảnh thứ nhất lời đồn, có rất ít người tin tưởng, nhưng vẫn là tạo thành thập phần ảnh hưởng tồi tệ. Mọi người biết rõ, dùng Cố Lâm Phong cường ngạnh tính cách căn bản không có khả năng cho thôn thiên ma long quỳ xuống đất nhận sai. Càng thêm không có khả năng, vì một đám hào không quan hệ nhân loại tu sĩ, lựa chọn chui đầu vào lưới. Bởi vậy, nhân tộc tu sĩ mới đưa hy vọng ký thác vào hai vị giới tử trên người. Hai vị giới tử không nhúng tay vào chẳng phải là chỉ có thể trơ mắt nhìn 5.6 ngàn vị nhân tộc tinh anh toàn bộ chết thảm. Kinh nghiệm lúc này đây đồ sát nhân tộc tu sĩ còn có lòng tin cùng man thú chiến đấu sao? Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ làm ra phân tích hai vị giới tử cũng không phải là không muốn nhúng tay, mà là căn bản không có biện pháp phá cục. Thôn thiên ma long bố trí đây hết thảy, vốn chính là từ cục. Đừng nói hai vị giới tử tự tính toán 9 đại giới tử đồng thời giá lâm cũng là khó giải. Bởi vì, dùng thôn thiên ma long tu vi, muốn giết những không hề kiên năng lực phản kháng nhân tộc tu sĩ, cũng chỉ là trong nháy mắt chuyện trong nháy mắt. Hiện tại, phải cứu những này nhân tộc tu sĩ, chỉ có một biện pháp. Cố Lâm Phong chủ động hướng thôn Thiên Ma Long quỳ xuống đất nhận sai, dùng hắn một người tánh mạng, đổi lấy mấy ngàn người tộc tinh anh tánh mạng. Cùng ngày ban đêm, Trì Vạn Tuế xuất hiện tại doanh xa thành náo nhiệt nhất phồn hoa một tửu lâu, nói. Toàn bộ Thanh Long khư giới, chỉ có Cố Lâm Phong có thể cứu bọn họ. Cũng không phải bổn vương thấy chết mà không cứu được mà thật sự bất lực. Trương Nhược Trần tự nhiên cũng là nghe được thôn Thiên Ma Long thanh âm, bất quá, lại có vẻ rất bình tĩnh, không để ý đến, tiếp tục dọc theo hắn đối với Liêu Tinh ẩn thân y cảm ứng, tìm kiếm Hàn Tiêu tung tích. Lúc chạng vạng tối, Trương Nhược Trần đi vào một chỗ bão cát cực kỳ mãnh liệt khu vực dừng bước lại, nói. Ta biết rõ ngươi ngay tại phụ cận còn không lập tức hiện thân. Trong sa mạc thổi tàn sát bừa bãi cuồng phong, phát ra ô ô thanh âm, giống như cự thú tại gào thét. Xôn xao, trên mặt đất bùn cát rất nhanh lưu động, hình thành một cái đường kính 10 dặm vòng xoáy khổng lồ, một mực chìm vào tiến lòng đất. Một đạo mảnh khảnh màu đen u ảnh theo thuyền qua trung tâm hiển hiện ra, dần dần lên tới mặt đất. Màu đen khí lưu tản ra, hiển lộ ra Hàn Tiêu hết sức nhỏ thân ảnh, một đôi mắt sáng chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, ha ha cười cười. Ta tự đoán được ngươi khẳng định tại Liêu Tinh ẩn thân y thượng diện để lại dấu tay. Chỉ có điều, ngươi trễ như vậy mới tìm tới, thật ra khiến ta thập phần thất vọng. Trương Nhược Trần nói, đã biết rõ ta tại Liêu Tinh ẩn thân y thượng diện để lại một đạo khí tức ngươi vì sao không có đem nó luyện hóa. Hàn Tiêu hướng Trương Nhược Trần đi tới, hai mảnh óng ánh cặp môi đỏ mọng, vẽ ra một cái mê người độ cong, nói. Ta tại sao phải đem nó luyện hóa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn muốn đem Liêu Tinh ẩn thân y trả lại cho ngươi, nó sẽ mặc tại trên người của ta, nếu không. Ngươi tự mình đến thoát, lĩnh ngộ hắc ám quy tắc về sau, Hàn Tiêu tính cách đã xảy ra rất biến hóa lớn. Trương Nhược Trần lúc ban đầu nhận thức Hàn Tiêu thời điểm tính cách của nàng cùng Hoàng Yên Trần không sai biệt lắm, có chút lạnh như băng, còn có một chút ngạo khí. Mặc dù nói, nàng đối với Trương Nhược Trần đích thật là có một ít tình cảm thế nhưng mà, lại tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ chủ động. Hơn nữa tại Trương Nhược Trần xem ra, nàng thật là chủ động được có chút quá phận. Giờ phút này, Hàn Tiêu chạy tới Trương Nhược Trần phụ cận cách xa nhau chỉ có một bước ô tóc dài màu đen trực tiếp rủ xuống đến trên mặt đất. Vô luận chung quanh gió lạnh đến cỡ nào mãnh liệt lại thổi bất động nàng một cọng ti. Trương Nhược Trần chằm chằm vào nàng hai cái đồng tử chỉ cảm thấy cặp kia xinh đẹp con mắt giống như hai cái lỗ đen muốn đem tinh thần của hắn cùng linh hồn đều lôi kéo đi vào. Bất quá Trương Nhược Trần cũng không phải bình thường nhân vật lập tức rời ánh mắt nói. Đem người Liêu Tinh ẩn thân y xuyên ở bên trong, hay vẫn là bên ngoài? Tự nhiên là tận cùng bên trong nhất, Hàn Tiêu no bụng chứa ý cười. Trương Nhược Trần duỗi ra một bàn tay, hướng lồng ngực của nàng vạt áo dò xét tới, ngay tại sắp tiếp cận thời điểm. Đầu ngón tay của hắn, hàn quang lóe lên, một đạo lợi hại kiếm khí bừng lên, điểm hướng Hàn Tiêu mi tâm. Cái này một chỉ Trương Nhược Trần trực tiếp đem kiếm ngũ ý cảnh dung nhập đi vào tốc độ nhanh được giống như quang toa, khiến cho không khí cũng đều toát ra liên tiếp hỏa hoa. Xôn xao, Hàn Tiêu thân ảnh, hóa thành một đoàn khói đen, theo tại chỗ biến mất. Trương Nhược Trần cái này một chỉ cần kề chỉ là đục lỗ nàng một cái bóng. Sau một khắc Hàn Tiêu thân ảnh, theo Trương Nhược Trần phía bên phải một lần nữa ngưng tụ ra đến, lộ ra u oán thần sắc nói. Ta tự đoán được ngươi là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Trương Nhược Trần thu ngón tay về, nói, ta cũng đoán được ngươi một mực đều đã ẩn tàng tu vi, dùng thực lực ngươi bây giờ cùng thú vương so sánh với, cũng là chỉ mạnh không yếu a. Hàn Tiêu tu luyện ra hắc ám chi đạo, am hiểu nhất đúng là ẩn nấp, muốn tàng ở tu vi của mình, kỳ thật cũng không phải một việc khó. Tại đầu quyền thế giới, Trương Nhược Trần cho Hàn Tiêu cung cấp liên tục không ngừng thần huyết. Dùng hắc ám chi đạo thôn phệ tốc độ, nàng cũng sớm đã đem thần huyết toàn bộ luyện hóa. Hơn nữa, Hàn Tiêu còn thông qua không ngừng thôn phệ tiếp thiên thần mộc phát ra tánh mạng chi khí cùng cái cọc gỗ bên trong tử vong chi khí, đem tu vi tăng lên tới lục giai bán thánh cảnh giới. Về sau, tại đại chính là cái khe cuối cùng, hấp thu đại lượng thánh nguyên linh khí, nàng một lần hành động đem tu vi tăng lên tới thất giai bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Nhất mấy ngày gần đây, nàng hấp thu thất thải thánh hoa lực lượng, lại có mới đột phá. Trương Nhược Trần tìm được nàng thời điểm, nàng vừa vặn đột phá đến bát giai bán thánh cảnh giới. Có thể nói có hắc ám thân thể, đồng thời lĩnh ngộ ra hắc ám chi đạo Hàn Tiêu có thể thôn phệ thế gian hết thảy năng lượng. Cái loại này tốc độ tu luyện không có bất kỳ tu sĩ có thể so sánh với. Dùng Hàn Tiêu thực lực bây giờ, mặc dù là Trương Nhược Trần cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tiêu đôi mắt nhẹ nhàng nháy, như là một chỉ tiểu hồ ly cười cười, nói. Nếu không phải có điện hạ toàn lực trợ giúp, Hàn Tiêu căn bản không có khả năng có thành tựu hiện tại. Trương Nhược Trần trên mặt cũng không có cởi ý, nói. Đem Thánh Nguyên Linh Tuyền cho ta. Chấm, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta cái gì cũng có thể cho ngươi. Hàn Tiêu thu hồi dáng tươi cười, thoáng qua tầm đó, một cỗ rét thấu xương hàn khí theo trên người của nàng phát ra, lập tức hóa làm một cái băng sơn mỹ nhân. Có lẽ, đây mới thực sự là nàng. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn cùng ta nói điều kiện, ngươi cảm thấy ta hiện tại không có tư cách với ngươi nói điều kiện. Hàn Tiêu phản hỏi một câu, Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát nhẹ gật đầu, nói. Ngươi giảng, chỉ cần điều kiện của ngươi không phải quá phận ta có thể đáp ứng ngươi. Hắc ám thân thể tăng thêm hắc ám chi đạo, phóng tại bất kỳ một cái nào thời đại cũng sẽ thành làm một cái thời đại chúa tể giả. Nhân vật như vậy, căn bản không có khả năng khuất tùng tại bất luận kẻ nào. Tin tưởng Hàn Tiêu cũng là đã biết nàng bây giờ có được sức nặng cho nên, không muốn làm tiếp Trương Nhược Trần tùy tùng ý định cùng hắn đàm phán. Hàn Tiêu chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt thập phần kiên định, nói. Ta muốn làm Thánh Minh Trung ương đế quốc Thái tử Phi, mà không phải Thái tử tôi tớ. Trương Nhược Trần thoáng kinh ngạc thoáng một phát cẩn thận quan sát nàng, thấy nàng tương đương chăm chú, mới từ từ mà nói. Người điều kiện này có chút quá phận tốt nhất còn có thể đổi một cái. Hàn Tiêu lắc đầu ánh mắt lộ ra nhu sắc nói. Hay vẫn là vừa rồi câu nói kia, không có ngươi nhiều lần tương trợ, không có khả năng có hiện tại ta đây. Ta chưa từng có nghĩ tới muốn phản loạn ngươi, chỉ là không muốn đành phải tại người xuống. Như vậy một cái đơn giản điều kiện cũng rất quá phận sao? Trương Nhược Trần, tại Thiên Ma Lĩnh, ngươi từng đã cứu ta chúng ta cùng một chỗ tu luyện âm dương lưỡng nghi kiếm trận, là ngươi chỉ dẫn ta bái nhập lưỡng nghi tông. Ta đi, hơn nữa học tập đến Thái Cực Tiên Thiên Công. Ngươi làm cho ta với ngươi cùng một chỗ ly khai lưỡng nghi tông, ta cũng với ngươi cùng đi rồi. Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta gần kề chỉ là một cái nghe lệnh bởi ngươi tôi tớ? Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến ta đối với ngươi cái kia phần tình cảm? Có thể minh xác nói cho ngươi biết ta không muốn làm ngươi tôi tớ, hiện tại ta muốn tranh thủ một ít nên tranh thủ thứ đồ vật. Cách chương.